Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Đề nghị di chuyển. Bạch Cẩm lưu loát đứng dậy, hướng phía trước bước nhanh tới, đặt mông ngồi tại trên bậc thang, kêu khổ nói: "Sư phụ, ngài có thể đến tốt." Phòng bế cửa cung tránh quấy rầy, phía dưới các đệ tử đều đổ nhào trời. Vì ngăn lại bọn họ ta đều nhanh mệt chết. Ngài cũng không ra nói một câu. Thông Thiên bình thản nói ra: "Ta không xuất hiện so với hiện càng tốt hơn." Bạch Cẩm hướng lên trên mặt cọ hai cái bậc thang, chờ mong ngẩng đầu nói ra: "Sư phụ, nếu không ngài đem ta cái này ngoại môn thủ đồ thân phận bỏ đi đi. Đệ tử bồi ngài cùng một chỗ bế quan, cho ngài bưng trà đổ nước, mát xa đấm lưng." Thông Thiên nhấc chân nhẹ nhàng đá Bạch Cẩm cười một tiếng, không cao hứng nói ra: "Ngươi cái này bại hoại gia hỏa, mới bận bịu mấy ngày liền thụ không? Vi sư ta phải nhốt chiếu các ngươi không biết bao nhiêu vạn năm." Bạch Cẩm thân thể lung lay, không cao hứng nói ra: "Sư phụ, chính ngài nói, ngài đều là nuôi thả." Ha ha tương đương. Thông Thiên nghẹn ngào cười hai tiếng, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, thở dài một hơi. Bạch Cẩm đột nhiên nói ra: "Sư phụ, nếu không chúng ta đi thôi." Thông Thiên sững sờ, nhíu mày nói ra: "Đi." Vô ý thức nói ra: "Ta và ngươi hai vị sư bá từ sinh ra liền ở cùng nhau, đã sinh hoạt vô số năm, há có thể vứt bỏ hai vị huynh trưởng mà rời đi." Bạch Cẩm ngẩng đầu, dương dương đắc ý nói ra: "Sư phụ, cái này ngài liền không hiểu sao? Khoảng cách sinh ra nước Mỹ, ngài nghĩ a, các ngươi sinh hoạt vô số năm, lẫn nhau ở giữa đã hết sức quen thuộc sự tồn tại của đối phương. Cho nên, nhìn thấy đều là đối phương không vừa mắt một mặt." Hai tay so tại trước mặt, hướng hai bên kéo ra cười hắc hắc nói: "Nhưng là một khi khoảng cách kéo ra liền không giống, kéo dài khoảng cách, lâu dài không thấy liền sẽ tưởng niệm lên đối phương tốt đến. Đây chính là khoảng cách sinh ra nước Mỹ." Thông Thiên như có điều suy nghĩ nói ra: "Có chút đạo lý." Đi qua Bạch Cẩm một nhắc nhở, Thông Thiên tức khắc tâm động đứng lên, vừa nghĩ tới thoát ly hai vị huynh trưởng bên người, tự xây thánh địa, từ đây không ai ở bên tai nói liên miên lải nhải, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nghĩ thu bao nhiêu đệ tử liền thu bao nhiêu đệ tử. Trong lòng làm sao còn cảm giác có chút ít kích động đâu. Thông Thiên ngẩng đầu nhìn bên ngoài, cảm thán nói ra: "Thôi được, Bạch Cẩm, ngươi đi thông chi tiệt giáo đệ tử, tất cả đều an giữ bổn phận, tùy ý chúng ta liền rời đi Côn Luân." Bạch Cẩm sắc mặt nhất thời liền khổ xuống tới, nói ra: "Sư phụ, đệ tử khác còn dễ nói, nhưng là đại sư huynh, đại sư tỷ bọn họ cũng không nghe ta a." Chờ đợi nói ra: "Sư phụ, hay là ngươi tự mình ra mặt đi." "Cầm đi." Thông Thiên vung tay lên, treo trên tường thanh bình kiếm nhất thời bay ra, lơ lửng tại Bạch Cẩm trước mặt. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, liền vội vàng đứng lên thở dài, hưng phấn nói ra: "Đa tạ sư phụ ban thưởng đệ tử bảo vật, đệ tử về sau nhất định nỗ lực tu hành, tuyệt không bôi nhọ thanh bình kiếm chi danh." Thông Thiên trừng mắt, nhất thời bị tức cười: "Muốn ta thanh bình kiếm?" Bạch Cẩm liên tục gật đầu, một mặt chân thành nói ra: "Sư phụ, đệ tử chẳng qua là cảm thấy thanh bình kiếm cùng ta hữu duyên." "Cút cho ta tương đương." Thông Thiên tay áo vung lên, Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. A tương đương cứu mạng, a tương đương!" Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bên ngoài truyền ra, đồng thời càng ngày càng xa, dư âm quấn tai. Một viên ngôi sao ở trên núi Côn Lôn không phi tốc hình xoắn ốc thăng thiên. Thượng Thanh cung bên trong, Thông Thiên cười ha ha hai tiếng, nói ra: "Thanh Bình, đi tìm hắn đi." Thanh Bình kiếm hơi chấn động một chút, nháy mắt phá không mà đi. Không lâu sau đó, Thượng Thanh cung đại môn đẩy ra một đạo khe hở, một cái đầu ổ gà từ bên ngoài luồn vào đến. Bạch Cẩm kêu to hỏi: "Sư phụ, muốn hay không sớm thông báo hai vị sư bá một tiếng?" Thông Thiên tằng hắng một cái, cố nén ý cười nói ra: "Ngươi đi thông chi đi, vi sư chịu không nổi loại này tách rời tràng cảnh." Tuân mệnh tương đương, cung điện đại môn bịch một tiếng. Đóng lại, trong cung điện chủ vị. Thông Thiên bật cười tự nói ra. Cùng Bạch Cẩm nói mấy câu. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Hỗn tiểu tử này cả ngày không có chính hình. Khoảng cách sinh ra đẹp. Ngược lại là có chút đạo lý. Thông Thiên tùy ý vung lên trước mặt liền hiển hiện một tòa thu nhỏ. Đại lục trung tâm đứng vững một tòa nguy nga sơn phong. Toàn bộ cùng hồng hoang không khác nhau chút nào. Thông Thiên có chút hăng hái nhìn xem đại lục hư ảnh. Nên đem đạo trường lựa chọn ở nơi đó đâu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Bất Chu Sơn. Hơi hơi lắc đầu. Nhân quả dây dưa chỗ. Không được. Ánh mắt nhìn về phía phương bắc đầm lầy. Sơn lâm rậm rạp sản vật phong phú. Nhưng lại không có tiên gia ý cảnh. Không được. Ánh mắt di động đến phương nam. Chỗ bình nguyên. Chính là sinh linh sinh sôi không thôi chỗ. Nhưng lại bất lợi cho trấn áp tiệt giáo khí vận. Sau cùng Thông Thiên đưa ánh mắt chuyển qua hải ngoại. Con mắt đột nhiên sáng lên. Trong biển có đảo. Có thể bố đại trận. Bên ngoài. Bạch Cẩm dùng pháp lực đem mình khôi phục sạch sẽ. Lúc này mới hướng Ngọc Thanh Phong bay đi. Đáp xuống Ngọc Thanh trên đỉnh. Một đạo bất thiện thanh âm đột nhiên vang lên. Sư huynh. Ngươi là đến cáo trạng sao? Bạch Cẩm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh trong rừng trúc. Mặt mũi bẩm dập Từ Hàng thật chậm rãi đi đến. Một bộ tuấn mỹ dung nhan đều trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một cái quyển ấn khó mà biến mất. Lão thảm, Bạch Cẩm cố nén ý cười nói ra. Sư đệ, ngươi đây là có chuyện gì? Đi đường ngã sấp xuống. Từ Hàng thanh âm nhất thời đề cao mấy chuyến. Tức giận kêu lên. Ta tại sao có thể như vậy? Ngươi lại không biết. Ban đêm đánh lén. Không giảng đạo đức. Đây chính là các ngươi tiệt giáo tu hành. Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra. Sư đệ, ở trong đó có phải là có chỗ hiểu lầm? Ta lấy đại sư huynh danh nghĩa cam đoan. Khẳng định không phải chúng ta tiệt giáo đệ tử làm. Ta tiệt giáo đệ tử đi đến ngồi ngay ngắn chính. Sao lại làm đánh lén cử chỉ? Sư đệ ngươi bái sư trước đó có phải là kết có cừu gia? Nói không chừng là cừu gia tìm tới môn. Từ Hàng tức thì nóng giận lớn tiếng kêu lên. Các ngươi tiệt giáo đệ tử tất cả đều chuột tử. Cuối cùng chuyện xấu xa. Gấm ngữ khí lạnh lẽo. Nói ra, sư phụ, diệt sư diệt phụ, ngươi mắng ai đến? Từ Hàng biến sắc, nổi giận nội tâm nháy mắt trở nên oa lạnh. Quay người đối mặt Thượng Thanh Phong. Phịch một tiếng quỳ, nằm sấp trên mặt đất toàn thân phát run. Bạch Cẩm tay áo hất lên. Nhanh chân hướng phía Thượng Thanh Phong đi đến. Đi ngang qua Từ Hàng trước mặt. Từ Hàng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Gan đều bị hoảng sợ phá. Bạch Cẩm đi đến Ngọc Thanh Cung trước đó. Thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử cầu kiến sư bá. Còn mời sư bá ban thưởng thấy. Ngọc Thanh Cung đại môn một tiếng kẽo kẹt kéo ra. Bạch Hạc Đồng tử tư trong cung điện đi ra. Thở dài thi lễ nói ra. Lão gia mời sư huynh đi vào. Bạch Cẩm đứng dậy. Hữu hảo đối Bạch Hạc Đồng tử gật gật đầu. Sửa sang một chút y phục hướng phía đại điện bên trong đi đến. Bạch Cẩm tiến vào bên trong đại điện. Tại trên một chiếc bồ đoàn quỳ xuống. Dập đầu nói ra. Đệ tử bái kiến sư bá. Chủ vị Nguyên Thủy gật gật đầu nói. Đứng lên đi. Đa tạ sư bá. Bạch Cẩm xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Dáng người thẳng tắp. Nguyên Thủy cười ha ha. Nói ra. Ngươi thật có chút thời gian không đến. Bạch Cẩm cung kính nói ra. Kỳ thực là trên núi gần nhất nhiều chuyện vậy tương đương hai giáo ở giữa đệ tử có nhiều ma sát. Ta cái này làm sư huynh luôn luôn muốn lượn vòng điều tiết. Nguyên Thủy lắc đầu nói ra. Ngươi có phần này tâm là được. Có một số việc không cưỡng cầu được. Thuận theo tự nhiên đi. Bạch Cẩm gật gật đầu. Lão thực nói thật nói. Đệ tử trước đó đi qua đại sư bá chỗ. Đại sư bá đã cùng ta nói rõ lợi hại. Trong đó nguyên nhân đệ tử cũng đều đã lý giải. Đại đạo chi tranh không chút nào đến nhượng bộ. Ngươi có thể giải liền tốt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.